Chương 2364, Kiếm Chỉ Hiên Viên, 1. Những kẻ này đều là hỗn độn sinh linh, mặc cổ trang các loại màu sắc, từng người tò mò đánh giá nhóm người Diệp Thiếu Dương. Trên thân mỗi người đều phóng thích linh lực dao động chỉ có pháp sư cùng tà vật mới có thể nhận thấy được, chứng minh bọn người này đều là tà vật rất lợi hại. Quần áo các ngươi sai rồi, các ngươi mặc là hán phục, nhưng rất nhiều nơi không thích hợp. Lâm Tam Sinh bay qua, bắt đầu lần lượt chỉ điểm, những tà vật này đều là vẻ mặt ngây dại nhìn hắn, thầm nghĩ người này là ai, đến đây làm gì. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, những trang phục này là ta từ nhân gian học được, lại không ngờ có nhiều chú ý như vậy, để chê cười rồi. Một thanh âm già nua từ phía sau đám người bay tới. Đoàn người chăm chú nhìn lại, là một lão giả, mặt đầy râu bạc, đạo bào khăn chít đầu, nhìn qua rất giống loại đạo sĩ siêu nhiên ở nhân gian. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiếu Dương là, lão già này nếu xem phong thủy cho người ta, các ông chủ lớn khẳng định bao nhiêu bạc cũng nguyện ý cho. Đại tư đồ, người đến rồi. Dương cung tử chào hỏi, địa cung tư đồ, là tên chính thức cổ đại, một trong cửu khanh, chủ quản giáo hóa dân chúng cùng hành sự chính sự. Lâm Tam Sinh là người đọc sách cổ đại, tự nhiên vừa nghe liền biết lão đầu này quyền cao chức trọng, tiến lên hành lễ tiết thư sinh, miệng nói, tại hạ thất lễ rồi. Đại tư đồ cười nói, tiên sinh có thể chỉ điểm bản quan sai lầm, vô cùng cảm kích, nào có thất lễ. Tiểu mã vừa nghe, da mặt run rẩy, ghé đến bên tai Diệp Thiếu Dương, nói, tôi hiện tại nghe loại lời này là đau trứng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, cái quỷ gì? Tiểu mã phỉ nhổ, cậu là không biết, Phong Chi Cốc thu nạp đám tà vật lưu lạc kia, 89/10 đều là thời cổ đã lưu lạc quỷ vực, tách rời với nhân gian, mở mồm ra đều là chi, hồ, giả, nghe đã đau trứng. Cút. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, Dương cung tử nói, vị này là đại tư đồ một trong tam công nhà ta, không có tên, các ngươi cứ gọi hắn tư đồ đại nhân là được. Đại tư đồ, những người này đều là bằng hữu của ta. Đây là Đạo Phong, đây là Diệp Thiếu Dương, ngươi hôm nay xem như gặp được rồi, vừa lúc làm quen một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm đỉnh đầu lão nhân, có thể loáng thoáng nhìn thấy một làn khí tím, chứng minh lão già này là người tu đạo, hơn nữa khí tím ngưng tụ, mơ hồ có hình thái hoa sen, có thể đã tu thành tam hoa tụ đỉnh, nhắm chừng tu vi không thấp, không sai biệt lắm cũng là tà thần, thần tu vi này đặt ở nơi nào cũng là cường giả. Nghĩ đến hắn là đại tư đồ của hỗn độn giới, thân phận gần như tiếp cận Dương cung tử, có thực lực bực này cũng là đương nhiên. Đại tư đồ nhìn chằm chằm Đạo Phong một hồi, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, lập tức như có chút đăm chiêu gật gật đầu. Dương cung tử cười nói, đại tư đồ làm sao vậy, người bình thường thích nghiên cứu tướng. Thuộc nhân gian, hôm nay nhìn thấy hai người bọn họ, không bằng xem tướng cho bọn họ chút. Đại tư đồ xua tay nói, hai vị này tướng mạo phi phàm, không thể xem. Chủ thượng lần này dẫn bọn họ đến, lại triệu hồi mấy chục thị vệ, vì chuyện gì? Dương cung tử nói, chúng ta cần tới Hiên Viên Son làm một chuyện, một canh giờ nếu không trở lại, người dẫn bọn hắn xông vào Hiên Viên Chi Môn, đi lối trì tiếp úng chúng ta. Đại tư đồ nghe vậy cả kinh, sửng sốt hồi lâu. Ánh mắt từ trên mặt đám người Diệp Thiếu Dương quét qua, nói với Dương cung tử, chủ thường, các người muốn xông lên lối trì. Chuyện này không phải là nhỏ, không nói đến Hiên Viên Song kia thế lực khổng lồ, không thể đối phó, cho dù các ngươi thành công, đến lúc đó có thể nào toàn thân mà lui, hỗn độn giới chúng ta chỉ sợ cũng sẽ chịu liên lụy. Không thể để ý được quá nhiều, ta là không đi không được. Cho dù Hiên Viên Song trách tội, cũng không có gì bọn họ chung quy không thể tới diệt hỗn độn giới ta. Đại tư đồ, ngươi dẫn bọn hán thủ ở chỗ này, chúng ta bây giờ đi qua. Đại tư đồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ gật gật đầu, nói, vô luận như thế nào, chủ thường các ngươi nhất định phải bình an mà quay về. Lão nô ở đây yên lặng chờ tin lành. Dương cung tử gọi mọi người, đi thôi. Vòng đến phía sau cái, cây sinh mệnh kia, Diệp Thiếu Dương phóng mắt nhìn xung quanh, cũng chưa tìm được thứ gì tự như cửa, đi tiếp về phía trước sẽ ra khỏi hòn đảo nhỏ, vì thể hỏi Dương cung tử, cửa ở đâu? Chính là đây. Dương cung tử chỉ tay. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là một đám cành cây cuộn lại. Từ trên tán cây cái cây sinh mệnh kia buông xuống, ở giữa trái lại hình thành hình dạng một cái cổng vòm, phải nói là hai, nhìn qua rất giống ký hiệu MC Donald S, nhưng nhìn không ra có bất cứ linh lực từ trường nào tồn tại. Đang buồn bực, Dương cung tử đưa tay ở phía dưới tán cây điểm một cái, trong miệng thầm niệm lên chủ ngữ nào đó, chỉ chốc lát, giữa cổng vòm xuất hiện một từ trường màu vàng tươi, thâm thúy vô cùng, lão Quách vừa thấy liền vui vẻ. Hóa ra MC Donald S đổi tên cổng vòm vàng, là căn cứ cái này mà có. Cái gì cổng vòm vàng? Diệp Thiếu Dương hỏi. Chuyện gần đây, để không biết. Lão Quách nói. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đối mặt mọi người nói, đi vào là phải đánh ngay. Lời thừa tôi cũng không nói nữa, đều chuẩn bị tốt rồi chứ. Đoàn người ung ung gật đầu, Diệp Thiếu Dương lấy ra M Dương Kinh, Bảo Mỹ Hoa, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, Chanh Tử, Tuyết Kỳ, Phượng Hệ và Thôi Dĩnh đều trốn vào. Qua qua với bánh bao mỗi người một bên, ngồi trên vai Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Lão Quách, tay cầm hai khẩu súng phun nước áp suất cao. Trên đai lưng còn dắt hai khẩu, Tạ Vũ Tình trên vai đeo két nước phun nông dược, đem máy phun nắm ở trong tay, Tứ Bảo phát hai cái bao tải tản ra mùi thối. Bộ dáng ba người này nhìn qua chẳng ra làm sao, thật sự có chút khôi hài. Ngô Gia Vĩ đem tàn phong lấy ra cầm trên tay. Diệp Tiểu Manh lấy ra ngọc trần chủ gia truyền, đồ dưỡng nhà đều cầm chắc rồi phải không? Diệp Thiếu Dương xác nhận một lần nữa, sư phụ. Em nè, em cái gì cũng không có. Trương Tiểu Nhị kháng nghị, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, đem thiên phong lôi hoa kỵ cho cô đã chính thức bái sư, ở Mao Sơn đã mở pháp nhãn, là Mao Sơn đệ tử chính tông, dùng nội môn pháp thuật của Mao Sơn khống chế pháp khí Mao Sơn, tương đối thuận buồm xuôi gió. Em hôm nay sao trầm mặc như vậy, đây không phải tác phong của em nha. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, có chút buồn bực, sư phụ, em là muốn xây dựng một loại không khí mà, phong trền vang hề dịch thủy hàng, tráng sĩ một đi hề không trở lại. Trương Tiểu Nhị say mê trong đó. Loại khí thế này, đẹp thê lương cỡ nào chứ? Đẹp thê lương cái em gái cô. Diệp Thiếu Dương ở trên trán cô cú cho một cái mạnh. Chúng ta êm đẹp đẹp đi, phải êm đẹp đẹp trở về, ai cũng không được có chuyện, cũng không cho phép gặp chuyện, được rồi, khởi công. Go go go. Tiểu mã hưng phấn hét to một tiếng là người đầu tiên chui vào hiên viên chi môn, làm thành chủ cái gì, vẫn không có thoải mái như vậy. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, cũng đi vào theo, từ hiên viên chi môn đi vào, cảnh sắc trước mắt lập tức khác biệt. Không có sương mù nữa, trước mắt là một mặt cỏ xanh mượt, mọc rất nhiều cây cối hoa cỏ, cách đó không xa có một dãy bóng núi, đỉnh núi đều giấu ở trong một mảng mây lành,